Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, Tống Văn Kiệt đại hôn. Trải qua Tô gia đại viện chi chiến bị ngột ngạt, bầu không khí chỗ vờn quanh thủ đô thực sự cần một trận hạo đại hỷ sự đến sông mở cái này bên trong ngột ngạt bầu không khí. Đánh vỡ cái này trầm mặc bầu không khí trói buộc cùng giam cầm. Mà thủ đô Tống gia thế hệ trẻ tuổi Tống Văn Kiệt đại hôn vừa vặn vào thời khắc này nghênh đón. Hôm nay chính là thủ đô Tống gia tương lai chủ nhân Tống Văn Kiệt đại hôn thời gian. Một ngày này, trời còn chưa sáng, toàn bộ Tống gia đèn đuốc liền sáng rực khắp. Vô số Tống gia tộc người bắt đầu chạy trước bận bịu sau bận rộn. Vô số vui dán đầy Tống gia đại viện vách tường. Vô số vui chữ đèn lồng đỏ treo đầy toàn bộ Tống gia mái hiên. Nối thành một mảnh, việc vui lâm môn, vì một ngày này đến, toàn bộ Tống gia viện lạc đều đi qua thiết kế tỉ mỉ cùng sửa sang. Khi sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vương vãi xuống thời điểm, toàn bộ Tống gia đại viện đều tắm rửa tại tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời bên trong. Hỏa hồng một mảnh, tràn ngập náo nhiệt cùng vui sướng. Mỗi một cái Tống gia tộc người trên mặt đều là tràn đầy vui sướng nụ cười. Tại Tống trong nhà trong đại viện càng là trọn vẹn mang lên 58 bàn. Còn không nói hắn viện lạc bày đặt cái bàn. Có thể nghĩ Tống gia lần này vì Tống Văn Kiệt hôn sự dưới bao lớn vốn liếng cùng tâm huyết. Phải biết Tống gia trong sân rộng trưng bày cái này 58 chiếc bàn cũng không phải người bình thường có thể ngồi. Mà chính là chỉ có những cái kia có chút thân phân địa vị người mới có thể ngồi tại cái này trong sân, vài chỗ lên quan viên, một số công ty lão tổng cái gì đều chỉ có thể sang bên nhi ngồi. Đây chính là Tống gia chỗ có năng lượng, đây chính là Tống gia thực lực địa vị biểu tượng. Mới 9 giờ sáng nhiều chuông liền lục tục ngo ngoe có thân phận bất phàm khách nhân đến. Tân lang Tống Văn Kiệt ăn mặc màu trắng Âu phục cùng phù rể Tống Văn Quân ăn mặc hắc sắc tây trang. Vẻ mặt tươi cười, Xuân Phong đắc ý địa đứng tại Tống gia cửa đại viện nghênh đón khách nhân. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, càng nhiều hơn khách nhân thì là từ từ đến. Từng chiếc xe sang trọng đứng ở Tống gia ngoài đại viện lắc người nhãn cầu. Văn Kiệt huynh, chúc mừng a. Lam Tuyệt mặc một bộ hắc sắc taxi đâu cùng ăn mặc một đầu màu tím nhạt váy dài Lam Vũ Hân cùng Lam. Già đông đảo tộc nhân liên quyết mà đến. Đối cửa Tống Văn Kiệt cười chúc mừng nói. Ha ha, Lam Tuyệt, mau mau mời vào bên trong. Thấy thế, Tống Văn Kiệt vội vàng nghênh đón. Mở miệng cười nói. Ha ha, Lam Tuyệt ngươi tiểu tử này cũng đến sớm như vậy. Nhưng vào lúc này. Cười ha ha âm thanh thì là vang lên theo. Ngay sau đó tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới Tần gia Tần Thú bọn người thì là dẫn theo. Lễ vật, cất bước chậm chậm đi tới. Tuy nhiên đi qua Tô gia đại viện nhất chiến Tần gia giao quân dụng chiến tử. Tần Chấn Thiên thân chịu trọng thương thậm chí đến bây giờ đều còn tại bệnh viện dưỡng thương. Toàn bộ Tần gia từ từ xuống dốc không phanh. Không phụ đã từng huy hoàng. Nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, vẫn như cũ không phải người bình thường đủ khả năng tùy tiện trêu chọc. Mà Tần Dương càng là tại bí mật trở về thủ đô theo Lam Phong cùng số một thủ trưởng bọn họ. Một phen nói chuyện lâu về sau liền rời đi thủ đô qua chấp hành nhiệm vụ. Toàn bộ Tần gia bây giờ từ Tần Thú làm chủ. Gia hỏa này bây giờ có thể nói là danh tiếng chính thịnh. Văn Kiệt huynh, chúc mừng chúc mừng. Tiểu tấm lòng nhỏ, không thành kính ý, Tần Thú đi đến Tống Văn Kiệt trước mặt, cười lớn đối hắn chúc mừng nói, đem sớm liền chuẩn bị hảo lễ vật đưa lên, cùng vui, đa tạ Tần Thú huynh, mau mau mời vào bên trong, chấm ngoặc kép, Tống Văn Kiệt mở miệng cười, ha ha, thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Cười nhạt âm thanh từ phương xa truyền đến. Lại là Tô gia Tô Vô Phong mang theo Tô gia một đám tộc nhân chạy tới. Tô gia lần này tổn thất nặng nề. Bây giờ Tô gia tộc nhân đều riêng phần mình phân tán cư trụ. Có còn ở nhà khách. Mà toàn bộ Tô gia đại viện còn tại trọng tu bên trong. Tô Lệ, Tô Đồ Long trọng thương đưa vào bệnh viện. Vẫn là tại dưỡng thương bên trong. Tô Việt Phượng càng là không biết tung tích, mà Tô Hữu Dân giống như cũng bởi vì Tô gia sự kiện lần này mà bị đả kích lớn. Bệnh nặng nằm viện, toàn bộ Tô gia tình huống cũng là cực kỳ địa không ổn. Hoàn toàn không có trước đó phồn vinh huy hoàng, mà trước mắt toàn bộ Tô gia chính là từ Tô Vô Phong đến đây chủ trì đại cục. Văn Kiệt, chúc mừng, ha ha, Vô Phong huynh, cùng vui a. Văn Quân, mau dẫn Lam Tuyệt huynh, Tần Thú huynh, Vô Phong huynh bọn họ đi vào ngồi. Tống Văn Kiệt mở miệng cười nói, Lam Tuyệt đại ca, Tần Thú đại ca mời tới bên này. Chấm ngoặc kép, Tống Văn Quân gật gật đầu. Sau đó dẫn Lam Tuyệt bọn người hướng về Tống gia trong đại viện đi đến. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ dẫn tới mọi người chung quanh nhao nhao ghé mắt. Thủ đô ngũ đại gia tộc thế gia cũng không phải bình thường gia tộc đủ khả năng so. Ha ha, Văn Kiệt huynh, đã lâu không gặp, chúc mừng, chấm ngoặc kép. Sau đó, Từ gia, Kim gia, Mạc gia các loại đông đảo thế gia người cũng nhao nhao đến đây chúc mừng. Toàn bộ Tống gia đều là một bộ vô cùng náo nhiệt tràng cảnh. Liên tục Tống gia rất ít lộ diện vị lão tổ kia cũng ở thời điểm này nhao nhao ra sân. Vào lúc giữa trưa, đứng ở Tống gia ngoài đại viện bãi đỗ xe xe sang trọng vô số. Các đại danh môn vọng tộc nhao nhao đến đây chúc mừng. Phi thường náo nhiệt, toàn bộ Tống gia trong đại viện đều là vây đầy người tới. Tại Tống gia trong đại viện loại cỡ lớn nhất viện tử phía trước xây dựng một cái vui đài. Tại vui trên đài Tống gia lão gia tử ăn mặc một thân định chế bộ đồ mới ngồi tại đại viện phía trước vẻ mặt tươi cười. Tại hắn tay trái bên cạnh làm theo là đang ngồi Tống Văn Kiệt phụ thân Tống Càn Khôn còn có mẫu. Thân hắn thì là mỉm cười mà ngồi. Tại Tô gia lão gia tử tay phải bên cạnh làm theo là đang ngồi một vị trên mặt nụ cười trung niên nam tử, hắn nhìn qua ước chừng 50 tuổi khoảng chừng, khuôn mặt tang thương mang theo nồng đậm ý mừng, giữ lại một đầu hoa dâm tóc ngắn, ăn mặc một bộ màu xám âu phục, nhìn qua tinh thần vô cùng tốt. Hắn chính là Diệp Tử Như phụ thân, Diệp thị tập đoàn người sáng lập Diệp Thiên Thành. Bất luận là đối với Tống Văn Kiệt cái này con rể vẫn là đối Tống gia, Diệp Thiên Thành đều là cực kỳ địa mãn ý. Có thể làm cho nữ nhi của mình gả vào Tống gia hào môn, gả cho Tống Văn Kiệt dạng này nhân tài, Diệp Thiên Thành tin tưởng hắn bảo bối nữ nhi nhất định có thể có được hạnh phúc. Tự nhiên a, người yên tâm đi, Văn Kiệt tuyệt đối sẽ không bạc đãi Tử Như. Nếu là hắn dám đối Tử Như không tốt, ta không phải được thật tốt thu thập giáo huấn hắn không thể. Người cứ yên tâm đi. Tống gia lão gia tử quay đầu hướng bên cạnh Diệp Thiên Thành vừa cười vừa nói. Nghe được Tống gia lão gia tử câu nói này, Diệp Thiên Thành trong lòng nhất thời rơi dưới một khối đá lớn. Liên tục vội mở miệng, đa tạ Tống lão quan tâm, Tử Như vào cửa miệng về sau, nhất định sẽ hảo hảo làm việc, hiếu thuận, chấm ngoặc kép, ha ha, thân gia đây là nói chỗ nào lời nói, về sau a. Chúng ta cũng là người một nhà nha. Tống Văn Kiệt phụ thân Tống Càn Khôn cũng là tại lúc này mở miệng cười nói. Đối với Diệp Tử Như người con dâu này bọn họ thế nhưng là tương đương hài lòng. Bất luận là Diệp Tử Như dung mạo vẫn là mới có thể tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đều là ngàn dặm mới tìm được một. Theo Tống Văn Kiệt quả thực là ông trời tác hợp cho. Tống Càn Khôn ánh mắt từ trong sân mọi người tại đây đảo qua. Lập tức cúi đầu nhìn xem trên cổ tay đồng hồ, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Quay đầu đối một bên người chủ lễ nói, giờ lành đã đến, bắt đầu đi. Theo Tống Càn Khôn lời nói rơi xuống, một bên ăn mặc âu phục lộ ra cực kỳ anh tuấn người chủ lễ liền cất bước đi ra. Ánh mắt tuần nhìn phía dưới, cầm trong tay microphone. Khiến cho người tắm rửa vui sướng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh các người trước tới tham gia thủ đô Tống gia người thừa kế tương lai Tống Văn Kiệt tiên. Sinh cùng Diệp thị tập đoàn tổng giám đốc Diệp Tử Như nữ sĩ hôn lễ. Ở chỗ này ta đại biểu bọn họ đối ở đây các vị biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. 333, chấm ngoặc kép. Người chủ lễ thanh âm thông qua máy biến điện năng thành âm thanh truyền khắp Tống gia đại viện. mỗi một cái góc, tiếng vỗ tay không ngừng. Sau đó lại là một phen đơn giản cảm tạ giới thiệu về sau. Người chủ lễ rốt cục đi vào chính đề. Hắn to mà tràn ngập từ tính thanh âm thì là truyền khắp Tống gia đại viện mỗi một cái góc. Giờ lành đã đến. Hiện tại chúng ta có mời chúng ta tân lang Tống Văn Kiệt tiên sinh cùng tân nương Diệp Tử Như tiểu thư long trọng đăng tràng. Theo người chủ lễ lời nói rơi xuống, toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sau đó ăn mặc màu trắng âu phục, trên mặt treo nồng đậm ý cười Tống Văn Kiệt cùng ăn mặc một bộ màu trắng áo cưới. Biên hai đầu bím tóc đâm vào cái ót, xõa một đầu xinh đẹp tóc dài, mang theo vàng dòng chế tạo hoàng quan. Giống như tiên nữ hạ phàm đồng dạng Diệp Tử Như thì là tại một đôi kim đồng ngọc nữ cùng đi. Tại tiếng vỗ tay cùng hoa tươi bên trong cất bước chậm rãi đi tới. Tống Văn Kiệt tay nâng hoa tươi. Hăng hái, anh Tuấn tiêu sái, Diệp Tử Như thân thể mặc áo cưới. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Giống như tiên nữ phía dưới. Xinh đẹp mỹ lệ đến cực hạn. Hoàn mỹ dáng người bị màu trắng áo cưới vừa đúng địa phác họa ra đến. Tràn ngập khó nói lên lời mỹ cảm. Tại hoa tươi dụng cụ đội bao vây dưới. Tống Văn Kiệt cùng Diệp Tử Như cất bước đi đến trên đài cao. Giờ khắc này bọn họ là như thế chú mục. Như thế để cho người ta hâm mộ ghen ghét. Giống như một đôi thần tiên quyến nữ. Tốt, tốt, tốt. Nhìn lấy trước mặt đứng đấy Tống Văn Kiệt cùng Diệp Tử Như. Tống gia lão gia tử nở nụ cười, liên tiếp nói ba chữ tốt để diễn tả hắn giờ phút này tâm tình cùng đối trước mắt đối với tân nhân. Tán đồng, ở một bên ngồi Diệp Thiên Thành trên mặt đồng dạng là treo nồng đậm nụ cười. Đối với vụ hôn nhân này hắn cũng là cực kỳ hài lòng. Tống Văn Kiệt cùng Diệp Tử Như trên mặt đồng dạng là treo nồng đậm mỉm cười. Bất quá, người nếu là nhìn kỹ quan sát lời nói, người sẽ phát hiện. Diệp Tử Như trên mặt này mỹ lệ gương mặt treo nụ cười ẩn giấu đi bao nhiêu bất đắc dĩ cùng miễn. Cưỡng, tôn kính Tống Văn Kiệt tiên sinh. Xin hỏi ngài yêu Diệp Tử Như tiểu thư sao? Người chủ lễ mặt mỉm cười. Đem microphone nâng lên Tống Văn Kiệt trước mặt. Yêu, Tống Văn Kiệt gật gật đầu. Dùng khẳng định ngữ khí nói ra. Xin hỏi Tống Văn Kiệt tiên sinh. Người nguyện ý cưới Diệp Tử Như tiểu thư làm vợ. Nguyện ý đời đời kiếp kiếp, chiếu cố nàng, quả yêu nàng sao? Người chủ lễ tiếp tục mở miệng hỏi. Nguyện ý, Tống Văn Kiệt quay đầu nhìn lấy bên cạnh ăn mặc áo cưới lộ ra cực kỳ xinh đẹp Diệp Tử Như. Ngữ khí càng thêm khẳng định. Người chủ lễ mỉm cười gật gật đầu. Lập tức đi đến Diệp Tử Như trước mặt. Đem microphone đưa tới trước gót chân nàng. Nở nụ cười hỏi. Tôn kính Diệp Tử Như tiểu thư. Xin hỏi ngươi nguyện ý gả cho Tống Văn Kiệt tiên sinh. Bất luận là phú quý vẫn là nghèo khó đều sẽ một mực bồi bạn hắn sao? Nghe được người chủ lễ lời nói. Diệp Tử Như ngọc thủ không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Lâm vào trầm mặc. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Diệp Tử Như trên thân. Chờ đợi lấy nàng trả lời. Nguyên bản trên mặt mang mỉm cười Tống Văn Kiệt. Còn có Tống Càn Khôn phu phụ, Tống gia lão gia tử, Diệp Thiên Thành nụ cười trên mặt cũng là tại lúc này chậm rãi thu liễm. Đem ánh mắt rơi vào Diệp Tử Như trên thân, chờ đợi lấy nàng trả lời. Nếu như lúc này Diệp Tử Như trả lời nói không nguyện ý lời nói. Như vậy toàn bộ Tống gia thể diện đem hoàn toàn mất đi. Nguyên bản náo nhiệt bầu không khí tại lúc này quỷ dị trở nên có chút ngột ngạt. Xin hỏi Diệp Tử Như tiểu thư, người nguyện ý gả cho Tống Văn Kiệt tiên sinh, bất luận là phú quý vẫn là nghèo khó đều sẽ một mực bồi bạn hắn sao? Người chủ lễ đối Diệp Tử Như tái diễn hỏi, nghe được người chủ lễ lời nói, cảm nhận được ánh mắt mọi người, Diệp Tử Như trong lòng tràn ngập một cỗ nồng đậm áp lực. Hít sâu một hơi, nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, Tử Như, ngươi làm sao? Thân thể chỗ nào không thoải mái sao? Tống Văn Kiệt tại lúc này hơi mở miệng cười hỏi. Lộ ra cực kỳ quan tâm cùng thân sĩ. Chỉ là hắn nụ cười rơi vào Diệp Tử Như trong mắt là như thế âm hiểm cùng băng lãnh. Diệp Tử Như biết. Đây là nguồn gốc từ Tống Văn Kiệt cảnh cáo. Ta không sao. Vừa rồi có chút không thoải mái. Diệp Tử Như nhìn một chút phía trước Diệp Thiên Thành, xoay đầu lại nhìn chăm chú lên Tống Văn Kiệt, duỗi da trắng noãn ngọc thủ sờ sờ cái trán thái dương huyệt. Thanh thúy mà động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Hiện tại có thể, hô, nghe được Diệp Tử Như lời nói. Hiện trường mọi người thì là một mặt giật mình. Tống gia đông đảo tộc nhân cùng người chủ lễ đều là thật dài địa thư một hơi. Người chủ lễ mỉm cười gật gật đầu. Lần này hắn lời nói trở nên ngắn gọn không ít. Diệp Tử Như tiểu thư, xin hỏi ngươi nguyện ý gả cho Tống Văn Kiệt tiên sinh, cùng hắn đến già đầu bạc sao? Diệp Tử Như nắm chặt nắm ngọc thủ, nhìn lấy này nở nụ cười không ngừng mà đối hắn gật đầu Diệp Thiên Thành. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta, chấm ngoặc kép, oanh, nhưng vào lúc này, cự va chạm mạnh thanh âm lại là trong lúc đó vang vọng tại phiến thiên địa này đem Diệp Tử Như. Thanh âm nơi bao bọc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.